Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, cố nhân tới thăm. Thần đế hành cung chỗ sâu. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đang cùng hắn mấy vị thị thiếp nói giỡn. Ngày đó tại thần đô đấu giá hội trên hắn hào ném 150 đạo thần mạch. Mua về lưu ly chú nhan quả. Đã là luyện chế thành lưu ly chú nhan thần đan. Mà Lý Quân Ninh, quân xước phi chúng nữ phục dụng lưu ly chú nhan thần đan cũng là mặt mày tỏa sáng. Các nàng nguyên bản là tướng mạo cực kỳ xuất chúng mỹ nhân. Bây giờ phục dụng lưu ly chú nhan thần đan về sau. Càng là trói lọi. Liền liền Tần Đình cũng là trở nên thất thần. Nhìn thấy Tần Đình kia hơi thất thần thần sắc, Lý Quân Ninh, quân xước phi chúng nữ cũng là cười thầm không thôi. Tại trong lòng các nàng, Tần Đình cho tới bây giờ đều là cực kỳ lạnh nhạt. Hỉ nộ không lộ, bây giờ nhìn thấy các nàng lại là hơi thất thần. Cái này khiến chúng nữ trong lòng mừng thầm không thôi. Dù sao, nữ là chi kỷ người cho. Nhìn thấy Tần Đình phản ứng, Lý Quân Ninh, quân xước phi chúng nữ cũng là cực kỳ hài lòng. Ngay tại đám người nói giỡn thời điểm, Nhiếp U đi vào đại điện, hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Công tử, nhìn thấy Nhiếp U xuất hiện, Lý Quân Ninh, quân xước phi chúng nữ biết rõ Tần Đình phải có sự tình muốn làm. Khéo hiểu lòng người cáo từ rời đi. Tần Đình thản nhiên nói, chuyện gì? Nhiếp U thần sắc có chút cổ quái. Cung kính nói, có người cầu kiến công tử. Ồ, người nào? Tần Đình lông mày hơi nhíu. Đồng dạng người căn bản cũng không có tư cách trực tiếp gặp hắn trước mặt. Mà Nhiếp U đã đến đây thông báo. Xem ra người này thân phận cũng là có chút đặc thù. Nhiếp U nói khẽ, là hạ giới Trung Châu Thánh Địa Lâm Lang Tiên Cảnh Lão Tổ. Lâm Lang Lão Tổ, Tần Đình nghe vậy, thần sắc hơi kinh ngạc. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới lại là Lâm Lang Lão Tổ. Tại hạ giới giao trì thịnh hội thời điểm, hắn đã từng nhận qua Lâm Lang Lão Tổ thần niệm hóa thân mấy phần chỉ điểm. Cũng coi như có mấy phần hương hòa tính. Hạ giới thời gian rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua. Tần Đình trong lòng có mấy phần cảm khái. Gật đầu nói, nếu là cố nhân tới thăm, tiên hắn đến bên trong điện đi. Bên trong điện bên trong, một tôn cổ lão thần linh ngồi trong đại điện, thần sắc có chút đứng ngồi bất an. Tôn này cổ lão thần linh, chính là Lâm Lang Lão Tổ. Lâm Lang Lão Tổ vị này hạ giới Trung Châu đệ nhất thánh địa Lâm Lang tiên cảnh thủ hộ thần. Bây giờ lại là có chút câu nệ, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm thán. Không nghĩ tới năm đó ở hạ giới vị kia hăng hái người trẻ tuổi. Bây giờ đã là phát triển đến bực này tình trạng. Hắn năm đó thông qua thần niệm hóa thân biết rõ Tần Đình là tử thần thần thể về sau. Liền đối với vị này tương lai thần giới cự đầu lấy lòng đầu tư. Lấy kỳ vọng có thể tại thần giới thu hoạch được một sự giúp đỡ lớn. Bất quá Lâm Lang Lão Tổ bản tôn một mực tại bế quan. Trước sau kéo dài trên vạn năm. Hắn vốn nghĩ Tần Đình tại hạ giới tu thành thần linh còn cần mấy ngàn năm thời gian. Tại Thần Đình đứng vững gót chân cũng cần vạn năm thời gian. Thế là liền lựa chọn bế quan tu luyện. Đối với thọ nguyên lâu đời thần linh tới nói, vạn năm thời gian cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng là nhường Lâm Lang Lão Tổ không nghĩ tới chính là, khi hắn sau khi xuất quan, toàn bộ tử vi thần giới đều đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ giới phi thăng một tôn tuổi trẻ thần nhân. Thân phụ tử thần thần thể, vẫn là Tần thị nhất tộc huyết mạch, bị thần đế thu làm đệ tử, nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi vạn năm ở giữa. Vị này tuổi trẻ thần linh ngay tại thần đình đứng vững gót chân. Hơn nữa là hiển lộ tài năng, danh chấn thần giới, tại tử vi thần giới một tay dắt hạo kiếp, vô số thế lực hủy diệt, thành lập nên một cái vượt ngang hơn phân nửa thần giới quái vật khổng lồ. Tần thần hầu phủ. Vạn năm thành tựu thần chủ chi vị, danh xưng từ xưa đến nay, thần đạo thiên phú mạnh nhất người, mà tứ đế hội minh mở ra, Lâm Lang Lão Tổ cũng theo đóng quan trung thức tỉnh, mà hắn nhìn thấy, chính là như vậy một cái thế giới, một cái cơ hồ là từ vị kia tuổi trẻ thần nhân trưởng khống thần giới. Lâm Lang lão tổ trong lòng lại là rung động lại là hưng phấn. Cực kỳ phức tạp, lúc này, một vị khí độ bất phàm tuổi trẻ thần nhân đi vào đại điện. Người mặc thần bào, trên mặt uy nghiêm, chính là Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, Lâm Lang lão tổ cũng là trong lòng khẽ giật mình. Thật sự là Tần Đình biến hóa quá lớn. Hạ giới thời điểm, Tần Đình vẫn chỉ là một vị thần đài cảnh tu sĩ. Mặc dù cũng là phong mang tất lộ, nhưng là theo Lâm Lang lão tổ còn có chút non nớt. Nhưng là hiện tại Tần Đình lại là mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là không giảm chút nào nó uy nghiêm, nhìn thâm bất khả trắc. Lâm Lang lão tổ trong lòng cảm khái, vội vàng hướng về phía Tần Đình thi cái lễ, gặp qua Tần thần hầu. Chấm ngoặc kép, mặc dù hắn cùng Tần Đình có một ít hương hòa tình, nhưng là bây giờ giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Lâm Lang lão tổ cũng là cung kính dị thường, sợ gây nên vị này Tần thần hầu không vui, mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Đem Lâm Lang lão tổ đỡ dậy, cười nói, ngọc đẹp tiền bối không cần đa lễ. Hạ giới thời điểm ta từng bị ngươi chỉ điểm qua, có nhận đến tri ân. Tần Đình khắc trong tâm khảm, hắn nói khách khí, nhưng là Lâm Lang lão tổ lại là không dám chút nào khách khí. Vẫn như cũ là cực kỳ cung kính. Mà nhìn thấy Lâm Lang lão tổ như thế biết điều, Tần Đình cũng là hài lòng gật đầu. Hắn xưa nay là cái tâm tính mỏng lạnh người, hạ giới điểm này thụ đạo tri ân hắn đã sớm quên đi. Nếu là cái này Lâm Lang lão tổ ỷ vào hạ giới hương hòa tình liền quên hết tất cả. Hắc hắc đất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.